Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, gạch men, Chu Tiên Trấn bên ngoài, vạn trượng trong ánh sáng tâm, chúng tu tiên gia tộc tử đệ đều tụ tập mà đến điều tra. Thượng Tiên, vạn trượng quang mang cùng ngàn tia điềm lành, chính là từ bên trong hang núi này phát ra, có thể trong sơn động cái gì cũng không có a. Nhiếp Thiên Bá nhíu mày hỏi. Trương Thần Hư nắm vuốt quạt giấy trắng, híp mắt nhìn lên bầu trời điềm lành. Xem ra, nơi này cũng không phải là bảo vật xuất thế, mà là pháp bảo nào đó phát ra dị tượng thôi. Nơi này trước đó có cái gì? Trước đó, Nhiếp Thiên Bá nghi ngờ nhìn về phía một đám gia tộc tử đệ. Trước đó, nơi này cái gì cũng không có. Ta đi qua nơi này kiểm tra qua, liền với núi động cũng không có. Một cái nhiếp gia đệ tử nói ra, không có khả năng, trong sơn động này dấu vết, khẳng định đục mở thời gian rất lâu. Làm sao có thể không có sơn động? Các ngươi không có cẩn thận lục soát. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói, nhiếp gia chủ, nơi đây, ta cũng tìm kiếm qua. Trước đó đích xác chưa sơn động, ta cũng lục soát qua phụ cận. Trước đó nơi này không có sơn động. Ngoặc kép, mấy cái tu tiên giả mở miệng. Để Nhiếp Thiên Bá mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trước đó không có sơn động. Các ngươi mắt mù à, trong sơn động này dấu vết, rõ ràng đã xuống tới thời gian rất lâu à, có địa phương đều có rêu xanh à, ngươi nói cho ta biết mới vừa nổ tung. Lúc này, Trương Thần Hư trong tay quạt giấy trắng bỗng nhiên một cái. Lập tức, bốn phía bụi cỏ xốc lên, lộ ra 12 cái hố. À, đây là cái gì? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói, đây là trận cơ khẩu. Trương Thần Hư thần sắc khẽ động, trận cơ khẩu, không sai, nơi này nguyên bản có một cái nông cạn mê trận che đậy sơn động. Các ngươi nhìn không thấy sơn động cũng rất bình thường, trên mặt đất cái hố cực kỳ bừa bộn, hẳn là có người trong lúc vội vàng, ngang ngược nhổ bầy trận đồ vật. Trương Thần Hư sầm mặt lại nói, có người mới từ nơi này chạy trốn. Đào mệnh đều không quên mang đi tài vật. Cái này là Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá đột nhiên biến sắc. Vương Khả, Trương Thần Hư khó hiểu nói. Nhất định là Vương Khả. Hắn thế mà trốn ở Chu Tiên Trấn phụ cận. Hắn còn không có chạy xa. Mau đuổi theo. Nhiếp Thiên Bá kích động nói. Chúng tu tiên giả nhanh chóng tứ tán đuổi bắt lên. Nhiếp Thiên Bá xin lỗi một tiếng. Cũng cùng chúng gia chủ gia nhập vào đuổi bắt hàng ngũ. Dù sao, ai bắt lấy Vương Khả, liền có thể tìm tới U Nguyệt công chúa. Liền có thể tìm Trương Thần Hư lĩnh thưởng a. Trương Thần Hư không có ngăn cản, chỉ là có chút không hiểu rõ. Cái kia Vương Khả vì sao muốn chế tạo như thế bạo tạc hấp dẫn đoàn người mình? Chẳng lẽ, U Nguyệt công chúa, ngươi là dùng bạo tạc trào phúng ta bắt không được ngươi sao? Trương Thần Hư hai mắt lạnh lùng. Chu Tiên Trấn nơi xa một cái bỏ hoang trong cổ miếu. Miếu cổ tàn phá, nội bộ Phật tượng càng là chỉ còn lại có một nửa. Nhưng từ nứt ra thối giữa bảng hiệu bên trên, còn có thể nhìn thấy Trấn Ma Tự ba cái tang thương chữ cổ. Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo một trận thở hồng hộc. Ba người mặc dù cũng là tiên thiên cảnh thực lực, nhưng một hơi chạy xa như vậy, vẫn còn có chút thở hổn hển. Cuối cùng an toàn, nguy hiểm, kém một chút liền bị bắt. Trương Chính Đạo co quắp trên mặt đất kinh hãi nói, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải ngụy trang một chút. Ba người chúng ta bộ dáng này quá mạo hiểm. Vương Khả thở dốc một hơi nói, đúng, ngụy trang, ta làm sao quên. Không được, ta muốn ngụy trang một chút, để bọn hắn không nhận ra ta tới. Trương Chính Đạo lập tức nhảy dựng lên. Ngụy trang, cái này ta am hiểu. Các ngươi chờ ta một chút, không cho phép nhìn lén. U Nguyệt công chúa thần sắc khẽ động nói. Vừa nói, U Nguyệt công chúa đi đến miếu cổ Phật tượng về sau ngụy trang đi qua. Trương Chính Đạo, ngươi ngụy trang. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Yên tâm, đây là ta ăn cơm bản sự. Chính ta biết, chờ lấy ta. Ngoài miếu có một con sông lớn, ta đi hướng về phía mặt nước vẽ mặt trang điểm. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả gật đầu một cái. Tiếp theo, chính mình cũng từ túi chữ vật lấy ra một thân y phục thay một phen. Thay xong y phục, Vương Khả từ trong túi chữ vật lấy ra vừa mới nhổ đến 12 mặt tiểu ký. Lau sạch nhẹ nhẹ, may mà ta phản ứng nhanh. Cái này 12 mặt tiểu ký, thế nhưng là hoa ta thật là lớn đại giới mới mua được. Chỉ tiếc, lần này vội vàng ngang ngược rút ra. Hơn phân nửa đều hỏng. Ai? Vương Khả khe khẽ thở dài. Các loại một hồi, U Nguyệt công chúa đổi một thân nam trang từ Phật tượng phía sau đi ra. Bởi vì chân tương đối dài, đổi nam trang U Nguyệt công chúa vẫn như cũ cực kỳ cao gầy. Đội mũ che đậy tóc dài, chỉ là cơ ngực hơi rõ rệt. Cũng may nam trang quần áo rộng thùng thình, miễn cưỡng có thể đủ che đậy. Trên mặt một đạo mặt sẹo vẫn như cũ có chút bắt mắt. Thế nào, ngươi bây giờ không nhận ra ta tới rồi à? U Nguyệt công chúa xoay người tử, mong đợi nói. Vương Khả, ngoặc kép, ta cũng không phải mắt mù. Ngươi liền đổi một thân y phục. Cái này không phải là ngươi sao? Vương Khả che giấu lương tâm nói. Ách, cách nhận ngươi không ra. Còn kém một chút như vậy. Ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Không thể nào à, ta trước kia ở Hoàng Cung, thay đổi nam trang, liền không có người quen biết à. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Vương Khả, ngoặc kép, ngươi trước kia ở Hoàng Cung là công chúa. Ai dám ngỗ nghịch ý chí của ngươi à? Dù sao, ta vẫn là có thể nhìn ra. Vương Khả thành thật nói. Điều đó không có khả năng à. U Nguyệt công chúa vẻ mặt phiền muộn. Vương huynh, công chúa. Ta ngụy trang kỹ, các ngươi nhìn thấy thế nào? Miếu cổ ngoại truyền đến Trương Chính Đạo thanh âm. U Nguyệt công chúa nhìn tới, lại nhìn thấy một cái mập mạp lão phụ nữ từ miếu cổ bên ngoài đi tới. Lão phụ nữ ngực hai cái viên cổ cổ đại cầu. Ở lão phụ nữ đi tới thời khắc lay động nhoáng một cái. Nhưng, nhìn thấy bà lão này nữ mặt, lại làm cho hai người thần sắc cứng đờ. Mặt mũi này bên trên son phấn bức tranh cùng quỷ một dạng. Bắt mắt như máu son môi. Nhìn U Nguyệt công chúa mí mắt trực nhảy. Trên đời lại có như thế xấu xí chi nữ người. So sánh dưới, Vương Khả đại biểu tỷ liền bỗng nhiên đoan trang thanh tú không ít. Trương Chính Đạo. Ngươi đóng vai nữ nhân. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Đúng vậy à. May mà ta lưu hai cái dưa hấu nhỏ không ăn, treo ở ngực trong quần áo. Vừa vặn, Trương Chính Đạo vuốt vuốt ngực cười nói. Nụ cười này, nhìn Vương Khả ra đầu tê dại một hồi. Vương huynh, ta đây ngụy trang thế nào? Trương Chính Đạo mong đợi nói. Ngươi cái này ngụy trang, mặc dù đã che giấu bộ mặt của ngươi, nhưng, chẳng biết tại sao, ta nhớ là đánh ngươi. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Ha ha, kia liền là thành công. Đúng rồi, hai người các ngươi tại sao còn không động a? Trương Chính Đạo đắc ý nói. Ta, U Nguyệt công chúa sắc mặt cứng đờ. Ngươi mắt mù sao? Ngươi giả gái, ta nữ giả nam trang. Nhìn không ra, bất quá, U Nguyệt công chúa cũng rốt cuộc hiểu rõ. Trước kia trong hoàng cung, là các cung nữ cố ý nịnh nọt bản thân. Bản thân nữ giả nam trang cùng Trương Chính Đạo giả gái căn bản không phải một cái đẳng cấp. U Nguyệt công chúa, nếu không ta cho ngươi vẽ trang điểm như của ta. Trương Chính Đạo hỏi, vẽ thành ngươi dạng này. Ta còn không bằng đi chết. Ngươi đừng tới. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Ngươi không tin tay nghề ta. Trương Chính Đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương huynh, U Nguyệt công chúa không tin được ta. Nếu không ta trước giúp ngươi ngụy trang. Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Không cần, chính ta sẽ ngụy trang. Vương Khả lập tức ngừng Trương Chính Đạo tiến lên. Vương huynh ngươi thủ đoạn cũng là không ít. Ngươi muốn làm sao ngụy trang? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngụy trang mục đích chính là cứ để người không nhận ra ngươi mặt đến mà thôi. Không nhận ra mặt, chỉ cần đánh lên gạch men là được rồi. Không cần ngươi lớn như vậy hy sinh. Vương Khả cổ quái nhìn xem Trương Chính Đạo gương mặt kia. Hướng trên mặt bôi loạn một chút. Có ý tứ gì? Trương Chính Đạo sững sờ. Vương Khả lật tay lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, lập tức nhìn thấy trong bình có một chút chất lỏng trong suốt. Chính là cái này, bôi trên mặt là được. Khẳng định so với ngươi hiệu quả muốn tốt. Vương Khả giải thích nói, bôi cái này là được rồi. Không có khả năng, thuật dịch dung của ta, thế nhưng là cao cấp nhất. Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin, cao cấp nhất dịch dung, chính là đóng vai xấu xí sao? U Nguyệt công chúa mí mắt rượt một cái, nhìn về phía Vương Khả trong tay bình nhỏ. Bình này bên trong trong suốt dung dịch kết tủa, có tác dụng gì? Bất quá, lại thế nào hiệu quả? Cũng khẳng định so với Trương Chính Đạo mặt mũi tràn đầy son phấn muốn tốt a. U Nguyệt công chúa lập tức đổ ra nửa bình, bức tranh ở trên mặt mình. U Nguyệt công chúa, không cần bôi nhiều như vậy. Vương Khả kêu lên, nhưng, tất cả đã muộn, liền thấy U Nguyệt công chúa trên mặt hốt nhiên hiểu một trận đỏ bừng. Tiếp theo tắt ra vô số tiểu đậu đậu, khuôn mặt trong nháy mắt không thể nhìn. Tê, Trương Chính Đạo hít vào ngụm khí lạnh. Vương Khả dịch dung, chính là dội độc chua. Hủy dung nhan a, đối với mình mặt, cũng có thể hạ được ngoan thủ. Cái này mẹ nó cũng quá hung ác, khủng bố như vậy a. Thế nào, trên mặt ta làm sao cảm giác nóng nóng? U Nguyệt công chúa nghi ngờ nói. Nghi hoặc bên trong lấy ra một gương soi mặt nhỏ chiếu lên. Quỷ a tương đương. Không, đây là ta mặt. Không muốn. A, U Nguyệt công chúa thét lên mà lên. Mặt mình bị hủy dung. Một đạo mặt sẹo đã để U Nguyệt công chúa tuyệt vọng. Giờ phút này hủy dung nhan. U Nguyệt công chúa lập tức có muốn tự tử. Đừng lo lắng, chỉ là thanh xuân đậu. Thanh xuân đậu mà thôi. Ta đây dược chỉ là dị ứng dược. Chỉ là kích thích bộ mặt làn da, thêm chút thanh xuân đậu mà thôi. Chờ đến Thiên Lang Tông, ta còn có thuốc tiêu viêm, đến lúc đó bôi một lần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Khả lập tức giải thích nói. Thật vậy chăng? U Nguyệt công chúa hoảng sợ nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm. Vương Khả gật đầu một cái, vừa nói, Vương Khả dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng dính một chút phủ ở trên mặt. Lập tức, trên mặt cũng dài ra vô số thanh xuân đậu. Rất nhanh, Vương Khả dung nhan liền bị thanh xuân đậu phong ấn. Không phải đặc biệt quen thuộc Vương Khả người. Thật đúng là một lần nhận không ra. Mặc dù xấu xí một chút, nhưng, còn có cá nhân dạng. Sao U Nguyệt công chúa gương mặt kia thật tốt hơn nhiều. Bôi một chút xíu là được rồi. Ngươi sao không nói sớm? U Nguyệt công chúa tức giận nói. Ta nghĩ nói đến lấy, nhưng ngươi không để cho ta nói a. Vương Khả giải thích nói. Hừ, U Nguyệt công chúa một trận phiền muộn. Trương Chính Đạo, ngươi có muốn hay không đến điểm? Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo nhìn xem U Nguyệt công chúa mặt, bộ mặt một trận co rúm. Chà, vẫn là thôi đi, chính ta sẽ ngụy trang. Không cần bội loạn, cũng tốt, hiện tại chúng ta không cách nào trốn. Vẫn là muốn như thế nào tiến về Thiên Lang Tông a? Vương Khả cau mày nói, ngươi không phải muốn chờ bọn họ tìm kiếm kết thúc mới đi sao? Đợi không được, vừa rồi chạy thời điểm, không phải thấy có người bay ở trên trời sao? Xem ra là Kim Ô Tông đệ tử đã tới, hơn nữa thu biên Nhiếp Thiên Bá, mới vừa một cái bạo tạc, có nhục nhã Kim Ô Tông đệ tử thành phần. Chỉ sợ Kim Ô Tông đệ tử sẽ có tiên pháp tham dự trong đó. Không thể không đi mau. Vương Khả cau mày nói. Vậy thì đi thôi. Ngươi dẫn đường. Trương Chính Đạo nghi ngờ nói. Ta vận rủi quấn thân. Không thể dẫn đường. Các ngươi. Vương Khả nhìn xem hai người. Trương Chính Đạo cùng U Nguyệt công chúa nhìn nhau một cái. Ta tới a. U Nguyệt công chúa lập tức trầm giọng nói. Ngươi biết Thiên Lang Tông đường. Vương Khả hỏi, đó là đương nhiên, ta xem qua thập vạn đại sơn địa đồ, còn biết một chút đường nhỏ, ta làm sao có thể nhận lầm đường. U Nguyệt công chúa vỗ ngực một cái nói, tốt, hai người gật đầu một cái, từ U Nguyệt công chúa dẫn đường, ba người lập tức rời đi miếu cổ, đi lần này, chính là đi 2 ngày 2 đêm, U Nguyệt công chúa dẫn đường chính là tốt. Trên đường thế mà một cái lùng bắt chúng ta người đều không thấy được. Ha ha, chúng ta hẳn là đi ra bọn họ vòng vây a. Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả khẽ nhíu mày. Nhưng ta vì sao có loại dự cảm xấu? Hai người các ngươi không nên lo lắng. Ta dẫn đường. Các ngươi yên tâm đi. U Nguyệt công chúa nói ra. Vương Khả một trận trầm mặc. Lần trước buổi lễ long trọng chi quang bạo tạc còn rõ mồn một trước mắt. Vương Khả đối U Nguyệt công chúa chờ mong vẫn là vô cùng có cất giữ. Nhìn, vượt qua phía trước ngọn núi kia, liền có thể nhìn thấy một cái tiên trấn. U Nguyệt công chúa khẳng định nói. Có đúng không? Vương có thể bất an trong lòng càng ngày càng thịnh. Đi, ba người lập tức bay qua ngọn núi kia, rơi vào một cái đất bằng phía trên. Ba người sắc mặt cứng đờ, ngừng ở nơi đó, phía trước, giống như có một cái miếu cổ. U Nguyệt công chúa sắc mặt cổ quái nói. Bộ dáng, cùng chúng ta hai ngày trước nghỉ ngơi tòa miếu cổ kia giống như đúc. Bên kia sông lớn cũng giống như đúc. Ta còn tại đằng kia họa qua trang đâu. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ba người lập tức đi đến miếu cổ trước mặt. Nhìn xem trên tòa miếu cổ cái kia mục nát bảng hiệu. Vương Khả mặt đen lên. Cái gì giống như đúc? Trấn ma tự. Vẫn là trước đó trấn ma tự. Chúng ta lại trở về. Chúng ta chuyển hai ngày. Lại trở về. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Khả năng. Khả năng. U Nguyệt công chúa lập tức thanh âm thấp không ít. U Nguyệt công chúa. Ngươi không phải là cái dân mù đường a? Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Ách, ta, phương hướng của ta cảm giác có một chút như vậy yếu. Ta, U Nguyệt công chúa bất đắc dĩ cúi đầu buồn bực nói. Vương Khả, ngoặc kép, Trương Chính Đạo, ngoặc kép, ba người chạy hai ngày, lại trở về, bản thân anh minh một đời, thế mà mắt bị mù, tìm dân mù đường dẫn đường. Đang tại Vương Khả, Trương Chính Đạo tức giận vô cùng thời khắc. Người nào? Gào to một tiếng từ miếu cổ truyền đến. Hai ngày trước, trong cổ miếu không có người. Hiện tại, trong cổ miếu có người. Vương Khả, Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa nhìn tới. Lại nhìn thấy vẻ mặt khí thế hung hăng Nhiếp Thiên Bá từ trong cổ miếu đi ra. Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả một ngụm lão huyết kém chút phun ra. U Nguyệt công chúa mang bản thân túi hai ngày vòng tròn. Túi đến Nhiếp Thiên Bá tới trước mặt. Cái này cái gì thao tác? Lần trước cái gì buổi lễ long trọng chi quang hố bản thân một cái. Hiện tại lại tới hố mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.